Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3199. Chương 3199. Kỳ dị kim hồ thủy. Rốt cục, Bạch Vũ Triết ba người cẩn thận từng ly từng tí đi đến cuối cùng một đoạn đường. Đứng tại kim sa hồ bên cạnh, ngược lại là không tiếp tục gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng là, ba người nhìn xem kim sa hồ mặt hồ, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Mặt hồ y nguyên có một chút xíu gợn sóng. Ở phía xa nhìn, tựa như là cát vàng đang lưu động. Nơi này linh khí cũng không có đặc biệt nổi trội. Chẳng lẽ, cái này kỳ thật chính là một mảnh kỳ quái hồ nước. Nơi này thủy vận nuôi kim sa xa. Nhìn một lúc lâu sau đó, Tôn Kính Hoành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nếu thật là như vậy, Bạch Vũ Triết tích huyết chi vụ coi như lãng phí a. Phải biết, một bình tích huyết chi vụ, Bạch Vũ Triết cũng là tại viễn cổ trong rừng rậm hái 20-30 thiên tài góp đủ vật liệu. Theo lý thuyết không quá hẳn là a. Cổ Thanh Vân cau mày, có chút không tin cái này kim sa hồ không có cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù nói Tôn Kính Hoành phân tích tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không phù hợp lẽ thường. Bạch Vũ Triết trong tay cầm dương cầu vòng súng, hơi do dự một chút sau đó, khẩu súng nhọn để vào cái kia kim sắc trong hồ nước. Lấy thêm ra đến xem nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi, trừ mũi thương dính một chút kim sắc giọt nước bên ngoài. Cẩn thận một chút, gặp Bạch Vũ Triết đem mình tay vươn hướng mũi thương bộ vị. Rõ ràng là muốn thử một chút cái này nước đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân hai người đồng thời nhắc nhở. Có nhiều thứ ngươi mặt ngoài đi xem là vĩnh viễn nhìn không ra. Khả năng nó đối binh khí không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi cũng không cảm ứng được bên trong là không phải có cái gì đặc thù năng lượng. Nhưng nó dùng đụng phải vật sống thời điểm, liền sẽ có không giống phản ứng. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Mặc dù hắn tự tin hẳn là không đả thương được chính mình, nhưng trên đời này có nhiều thứ đúng là không thể nào hiểu được. Đừng nói là thần giới, cho dù là nhân giới cũng giống vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình ngón trỏ tới gần dương cầu vồng mỗi một súng nhọn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút kia phủ lên phía trên kim sắc giọt nước. Hai người khác đều khẩn trương nhìn xem, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chính mình cũng tốt hỗ trợ. Bất quá, làm Bạch Vũ Triết ngón tay chân chính đụng phải kia một giọt nước thời điểm, cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia kim sắc giọt nước ngay tại Bạch Vũ Triết trên tay, tựa hồ cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Có cái gì đặc thù cảm giác sao? Cổ Thanh Vân tò mò hỏi. Có, Bạch Vũ Triết khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó liền không nói lời nói. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Triết, thầm nghĩ, đã có cái gì đặc thù cảm giác, ngươi ngược lại là nói a. Nhưng là các loại 1-2 phút Bạch Vũ Triết đều không có mở miệng. Ta nói trắng ra huynh đệ, Cổ Thanh Vân dự định mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Chính các ngươi làm một điểm nước đặt ở trên tay thử nhìn một chút. Ta nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu. Sau đó hai người sau khi suy nghĩ một chút, riêng phần mình dùng tự thân lực lượng từ trong hồ làm ra một giọt nước đặt ở lòng bàn tay của mình. Một hồi lâu sau đó, Cổ Thanh Vân kinh ngạc nói ra, trong này tựa hồ ẩn chứa một tia rất yếu ớt đạo vận, là loại kia thuần túy nhất đạo vận. Không đúng, tựa hồ cũng không phải đạo vận. Đây là có chuyện gì? Tôn Kính Hoành trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi bất định. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, Bạch Vũ Triết thừa nhận có đặc thù cảm giác, nhưng vì sao không nói, đây là không biết hẳn là hình dung như thế nào a. Giống như là đạo vận,